Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vừa dứt lời thì anh liền cúp máy ngay lập tức, chả nói thêm câu gì cả. Ủa ủa, vụ này là sao vậy, cua nhà đón cô là sao? À mà khoan đã, cô cảm thấy hình như mình sắp gặp nạn rồi thì phải. Xung quanh đây có mùi hơi mờ ám mà nha. Thời gian tích tắc trôi qua, chỉ mới vài giây trước anh vừa nói chuyện với cô qua điện thoại mà bây giờ anh đã tới nhà cô rồi. Hiện giờ trước mắt cô là chiếc xe Ferrari 812 Superfast màu đỏ chói lọi trị giá hàng nghìn USD. Và chủ nhân của chiếc xe ấy đang hướng cả một đôi mắt băng lãnh về phía của cô. Nhìn thấy đôi mắt ấy, cô bất giác rùng mình, sợ hãi trong vô thức. T, G, chật, nhà giàu có khác, đi toàn siêu xe, ước gì kết có một chiếc V. À à khoan cái đã, ông chú này là Hàn Bắc Phong, mà, chả lẽ ông chú này là người đã nói chuyện với cô trong điện thoại kia? Thôi rồi, băng ơi là băng, mày đã làm cái gì mà cái ông ôn thần này tìm tận nhà mà tới thế? Để Pama mà biết được cô gây chuyện với ông chú này vậy thì cô chết chắc rồi. Thấy được con mèo nhỏ mà mình mong nhớ anh, trong mắt anh bất giác hiện ra sự ôn nhu chưa từng có mà anh cũng không hề phát hiện ra. Anh liền đưa tay về phía cô và quát cô lại, có lẽ chỉ là một động nho nhỏ nhưng nó chứa đầy sự vương giả mỗi khi anh thực hiện động tác đó. Có lẽ chỉ là một hành động thay cho lời muốn nói nhưng nó giống như một mệnh lệnh, một sự bắt buộc của một bậc đế vương khiến cho một người phải nghe theo. Và cô cũng giống như vậy, đôi chân cô tự bước đi trong vô thức, đôi mắt thẫn thờ nhìn về anh đang vẫy gọi cô lại. Trong đầu cô chỉ có một dòng chữ, phải đi về phía đó. Khi cô chỉ còn cách anh hai bước chân nữa thôi thì anh liền bất ngờ vươn tay ra kéo cô vào lòng ngực của mình. Ngửi thấy được mùi hương mà mình mong nhớ bấy lâu nay, anh liền ôn nhu mỉm cười. Trong đôi mắt anh hiện giờ nhìn về phía cô, trong đó chỉ có hình bóng của cô là duy nhất. Phải, chính là duy nhất, bị anh bấy ngờ kéo vào lòng khiến cô chợt hoàn hồn lại. Nãy giờ cô bị làm sao vậy? Sao cứ giống như bị người khác điều khiển trí não thế không biết nữa? Chắc phải đi kiểm tra ở chỗ bác sĩ Dương một lần cho chắc ăn mới được nha. Ủa, mà hình như không đúng. Tại sao hiện giờ cô lại ở trong lòng ngực ông chú này vậy? Má ơi, có tên biến thái kia. Làm ơn ai đó cứu tôi với, nếu để anh biết được suy nghĩ này của cô chắc là sẽ tức tới phun máu luôn. A cách chương.